Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Ngươi bây giờ là thích ta. Không biết là từ đâu xông tới ký ức, lại một lần nữa trong đầu tùy ý tung hoành. Trong trí nhớ mặt, cùng trước mặt nam nhân trùng hợp. Cái kia âm thanh, cũng giống như cùng hắn giống như đúc. Chạm đến mục tây thần thật sâu mặt mày. Lê Bắc Niệm nhịp tim điên một dạng bay nhanh. Là hắn sao? Nam nhân kia, một đoạn kia tai nạn xe cộ. Nàng mất đi ký ức tựa hồ so với nàng trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Trong lúc mơ hồ, Lê Bắc Niệm cảm thấy mình phảng phất quên rất nhiều rất chuyện trọng yếu. Nhưng là, hết lần này tới lần khác ai đều không nhắc tới bắt đầu một chữ. Bao quát một đoạn này mất trí nhớ. Nàng vẫn là ngẫu nhiên một lần nghe thấy lão người hầu nói lỡ miệng. Mới biết được, nhưng rất nhanh, liền lấy lại tinh thần. Cau mày nói, không muốn, thả ra. Mục tây thần thoải mái nhàn nhã. Tiếng nói có chút lành lạnh nói. Không thả sẽ như thế nào? Lê Bắc Niệm trông thấy hắn bộ dáng này. Tiếng nói trì trệ, cắn răng, cái kia ta sẽ chán ghét ngươi. A, mục tây thần tựa hồ bắt được tin tức gì? Nguyên bản khí định thần nhàn bộ dáng. Một lần trở nên nghiêm túc, nhìn xem nàng, chậm rãi nói. Cái kia ý ngươi là, ngươi bây giờ là thích ta. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế. Trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Theo dõi hắn, đối mặt hắn trầm tĩnh sâu nồng ánh mắt, biệt hồng mặt, mới biệt xuất một chữ đến. Ngoặc kép chấm chấm, dựa vào, mục tây thần nhàn nhạt nhướng mày. Giây lát liền buông lỏng tay. Lê Bắc Niệm như được đại xá, lập tức đem hai tay thu hồi lại. Ngồi thẳng thân thể, Lê Bắc Niệm lại phát hiện người nào đó tâm tình, tựa hồ so vừa mới tốt hơn. Chậm rãi đem xe một lần nữa phát động. Mục tây thần khuôn mặt 10 điểm bình tĩnh. Chỉ là đang cái này trong bình tĩnh. Tựa hồ có loáng thoáng ý cười. Cực kỳ nhạt, như có như không. Chẳng biết tại sao, Lê Bắc Niệm cảm thấy trong lòng rối bời. Không thể gặp hắn bộ dáng này. Nhịn không được mở miệng nói. Người đừng hiểu lầm, ta không ý tứ kia. Mục tây thần bên môi đường cong dơ lên. Cố ý hỏi. Cái nào ý nghĩa? Lê Bắc Niệm, mẹ, cái gì có ý tứ gì? Hắn biết rất rõ ràng nàng nói là có ý gì. Dứt khoát quay đầu ra. Lê Bắc Niệm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tại sao không nói? Mục tây thần lại mở miệng. Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm bên ngoài. Thầm nói, có cái gì tốt nói? Người vẫn chưa trả lời ta. Mục tây thần thanh âm lại truyền tới. Dây dưa không bỏ. Lê Bắc Niệm quyết định không để ý hắn. Một đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Khóe môi không tự giác giơ lên. Cảnh đường phố nhanh chóng rút lui. Thế giới lại là một mảnh yên tĩnh. Chung quanh, phảng phất chỉ có ô tô chạy thanh âm. Còn có nàng giờ này khắc này cái kia cuồng loạn nhảy lên trái tim. Về đến nhà thời điểm, Lê Bắc Niệm không kịp chờ đợi liền cởi dây nịt an toàn ra. Nghe được cửa xe mở khóa thanh âm. Lập tức mở cửa liền đi. Mục tây thần nhìn nàng cái kia hận không thể đi sớm một chút người bộ dáng. Khóe môi khẽ nhếch, đem xe quay lại đường. Một lần nữa lái ra. Chuông điện thoại vang lên. Là Cố Minh Dã. Tiện tay tiếp. Bên kia liền truyền đến thanh âm nói chuyện. Lão đại, người sao còn chưa quay về? Ta không giải quyết được. Giang Dạ Kình tên kia tại nổi điên. Mục tây thần nhướng mày. Liếc qua thời gian, mới 1:30, người mẹ nó hẹn ta 1 giờ. Lão tử cơm trưa cũng chưa ăn. Người bây giờ mẹ nó thả lão tử bồ câu. Giang Dạ Kình nóng nảy thanh âm truyền đến, mang theo cực kỳ giận dữ hòa. Mục tây thần thần sắc tự nhiên, dương dương tự đắc chậm rãi nói. Coi như là ngươi thương nàng áy náy. Giang Dạ Kình, ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Sáng sớm liền lên lão tử vườn hoa hồng trà đạp, làm cho ngươi đủ mặt mũi đưa ra ngoài 9.999 đóa hoa hồng đỏ. Đầy vườn hoa đều muốn cho ngươi hái kết thúc rồi, còn chưa đủ thành ý. Giới thiệu chuyện mới, http